Trường Sinh Đảo, chương 83, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82. Vô đê xe tuổi, cả trầm thơ bay mình càng ngày càng câu chữ. Người dài thật đêm dè tó, Trung Thành buồn bực nói. Đối diện Hắc Săn, Tanker hai chân chật tên, da non vừa mới kén. Nhìn như da em bé, nhưng từng nếp cơ bắp vẫn hẳn rõ. Tràn ngập dã tính và lực lượng, nhếch mép cực Srita, cuối cùng cũng bắt tô hát tê đu mược. Thở săn thì luôn phả hoa huy kiên nhẫn. Tanker liếm liếm môi nói. Còn Trung Thành thì ớn lạnh. Há bần đê quy đi ánh không lạt gì tên này. Nhưng chạp vì cũng chẳng trả ốc gì đê ca ược. Không đánh thì chết. Cái ba lô luôn đót mập vì ắc của Trung Thành dợp mỏng tong teo. HPBN gần non như đum tả dùng hết số châu hớt nổ mang theo. Tanker cũng dính trọn mấu di lần. Nhưng người Rita vẫn cứ ô sống sờ di sờ ra đấp pha huy. Nhìn hắn âu yếm. Cuộc sống quạch thật luôn tràn ngập nhữ oen nỗi bất hạ VNPNH không tên. Hết cách, Trung Thành đoành rút hai khập pu súng ra. Thủ thế, đấp PBU súng thuật, Beto Gun. Trong quân đội truyền thủ trá nông trá VMTN không là Ami tên quái vật có tốc DGF bổ dùng DQ đào đôn bến nỗi sinh ra hiệu ứng biến mấm kia. Nhưng có còn hơn không? Trung Thành cũng không phạc xui mấp vì con heo đuổi ớm ngườm ti ta tùy ý giết mổ. Không khí ngưng trọng, Tanker đê ý trọng, Trung Thành lùi, súng trên tay hoa lên. Hai viên DPO mẹ VNPN không khí ở Moon Owen có tia sét tích tụ. Bát, đoàng, đúa hoàng, tiếng nổ lớn như vậy. Dĩ nhiên truyền tới tai Frozen DQ càng mệt mỏi tìm kiếm quanh Don Pay. Cô lộ vẻ mặt vui mừng. Cả gì đép cảm phò này ngườm ti dùng súng không nhiều. Dùng súng mà còn sống DP huến dập là ấy càng ít. Trung Thành ti mọi thư óc DKL cùi bắp PBP. Nhưng đọc sược cái chạm phi trốn thì nhanh không ai bằng. Cô tin chắp VCH còn sống. Đôi cánh băng xương vũ DPO mộng. Frozen nhanh như chớp lao tới chỗ có tiếng súng. Một vùng núi hoang và pong trên thực nghiệm đảo rô. Dường như chưa có trận chiến nào xảo y ra ở DPOA. Cây cối vẫn tốt tươi. Cỏ dạ uy mọc đê tí chờ hoa, khung cảnh thiên nhiên sơ tĩnh mà trầm la pơng. Break, đột nhiên vùng không gian phía trên sư FCN núi rung lên liên tục nhữ phong gợn sóng lớn. Sau đi ó vỡ tan ra như nhấp bê bênh màu hơn thủy tinh óng ánh. Cuối cùng thì từ trong vùng không gian mất ca tê ổn đê ịnh đê tê gió. Một bóng dáng nhỏ nhát sáo đê ca sơn. Tóc dài chật vật lao ra, dư ông như đen quả rất mệt. Cô gái vừa xua bay hiện nay không còn làm được động tác tiếp đép cân nông tử tế nứt ha. Bàn chân vừa chạm ầm vào sư FCN núi đua á khuỵu xuống. Sau đoa ó lăn lông lốc mơ kỳ vòng. Đùm tến khi va chạm ầm vào một tảng đoá lớn mới dừng là Ami. Thở dốc không ngừng. Hai tòa nhũ phong tròn căng trước ngực phập phồng lên xuống không thôi. Chân tay đều như vô lực. Thanh kiếm giống như một lưỡi drawless cong cong giả pung katana từ từ tiêu tán thành như quy đinh ds quy đim linh thể nhỏ nhoi. Biến mất. Sau cùng, chỉ âm còn là Udi cán kiếm thu nhỏ dần pôn và trở thành chiếc hoa tai của cô. Cô gái cứ x na huom yên lặng ở đoa ó. Tranh thủ hồi sức PBC, và cũng ngẫm nghĩ mua lan man. Thông đen quả ua DP hột nhiên vỡ tan. Cô ta muốn giết mình à? Sao cũng đa mược, giờ phạp pi hồi xưm kép xê đĩa. Trước khi DNP tìm anh ta, đoàn đê mực phoàng, tiếng súng vang lên không ngừng. Cô gái nhíu mày phóng ra thầm thư ếch, cái ý chem rác về phương xa. Cách đê cô có 3 km. Trung Thành và Tanker đốc xã triển pôn khai một hồi bắn giết kỳ óc liệt. Tạc xui một đi ra đuôi ấy chem khác. Lão rơi già bét đê tê giang cõng chủ nhân của mình. Lướt gió bay lòng vòng. Sục xạo eo không ngừng. Bỗng ngẫu ông Depepu hỏi, Richard đẹo đi nhân, ngài có vẻ dấm kép vui. Richard bị úp bấm ngờ chờ, hai con máu lõm hẳn vào. Cái miệng khô đa quét ở giữa phao ua hai hàng má tong teo nhe răng cượt di nham nhở. Giờ nương như ten cơ đã dung nhập với máu vương tộc đôn bược rồi. Vẫn còn giữa ớm đê mé bược lý trí. Sau này hắn dấn ông có thể sẽ thành một thành viên trong familiar của ta. Hơn nữ oa thông qua khế ước máu. Ta cả nơm nhận đu lược hắn drang rất hưng phất tên. Sau một quãng thầm phi gian bực mình dai dẳng. Có lẽ đọa báo wow DT dược tên sạp PB thủ kia rồi. À, thật tốt, ta cũng ghét tên đó chết đót mi đu lược. Không có hiểu kiêu biết mà dám bố láo. Hai anh em nhà DN Pó dám giễu cợt ta hai lần. Chết hết đót mi cho giặc DNH. Ồ, Hamun què pom thật sức đôn bạc biệt. Ta đồ á nói với ngài rồi mà. Đúng đê mé búng, bét, cũng là mắt nhìn ngược pô mi của lão chuộc săn. Sống lâu rồi nó có khác. Thành tinh hết, Richard vỗ tay tán dương. Nhưng sau đê mực phó, như nhớ ra đoa huyều gì. Hắc dần lạt di tiêu nghỉ co, nhắm múc đê pê huến sống lâu. Lạt si nghĩu di đô ến mộc, bao nhiêu năm rồi cô upper mi vẫn đê quy dần thầu gần như vậy. Cạc ta cũng không nổi ý sơ phu gì đê ca ước. Và đoán ghét nhớ pom là. Sao cô ở vi cứ pô phạm phi thích cái thằng tượng băng đót mó chứ. Con gái cặp ma giới đê mé bèo thích ma chủ mà. Cái này cũng không có gì lạc su. Bét không cho là đúng nói. Im đê pô ê. Cô ấm phi khác. Vâng. Vâng. Hai en Hinohi cưỡi trên một con thú kỳ lạ ẩm. Có 9 cây mắm, cùng cái miệng rộng đến hơn 1 mét, toàn thân đỏ chót, đuôi là con giáp, cả ầm ngừa quay lực lưỡng, hùng bạ nô nô vô cùng, thảnh thơi đo quẹo gọt ra mặt của một tử đồ. Bộ dáng tịp lưu mịp vô cùng, dưới ép xênh như đu đang đờ nân yêu khắc một tác phẩu đầm nghệ thuật. Nhữ pung chỗ này thì ít tê đã thối ra hết rồi. Đo quẻo kêu chịp pb gọt bớt cho cưng nhé. Ôi, không ds sược rồi. Như vậy mặt lão kêu si không dp ược cân đối cho lá tôm. Cái mũi trở lên quá cao. Chết rồi, cắt quá tay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ phao? DC tuộc rồi. Không sao, vậy thì lột da mặt ra vậy. Không cần mũi với môi gì nữm ra. Thế là DPO mèo đung tẹp phả phi không? Yên nào, tử đép cổ bên dưới bị chặt cụt hai chân hai tay. Quai hàm dưới bị ô đung tánh nát. Muốn cử đung tổng cơ hàm cũng không nổi. Chỉ gì có cái đà du lắt nguây ngùa qua huy. Dường như khá phẫn nộ vì bị bạ siêu hành như vậy. Nhưng nó cũng chẳng làm được gì. Chịp PB làm cho con dao trên tay hai en Hinohi thỉnh thoảng trượt ra. D10VNP lão gì nhữ vơ gừng vết xước sâu hoắm trên mặt nó. Từ đót mồ này trước DPO May là một cô gái khá có nhan xa GFC. Bây giờ cốc rơi vào tay hai en Hinohi. Bị úa cô ta đẽo gọt một hồi. Trông rùng rợn vô cùng. Cũng may xác sống không còn biết DQ cao DT dớn. Nếu không thì DPOA đa múng là cực hình tra tấn dã man nhất tích tê con ngược kỳ có thể cốc nghiếp ra. Xung quanh hai en Hinohi, DPO mám quỷ dạ un hành không ngừng sục xạ ô ua tìm kiếm. Thật mỉ cha mai là trong nhóm của Richard. Cô ta lạc kỳ là ngựa ô hi có hiệu suất tìm nhanh nhấu. Với lượng quỷ dạ úa hành đôn pông như kiến cỏ. Cô ta có thềm chạc phi rộng phạo đầm vi tìm kiếm đu dến hơn 1 km. Cấp lưu với vận tốc này. Chẳng mơ pha huy chốc sẽ giả eo qua đu mược thực nghiệm đê mực phà pô một lượt. Dù mấm kép duy khả năng sử dụng ma khí như lúc Orochi nắm pem quyền đê po yêu khiển non. Nhưng đê ca srám quỷ này lạm phi vô cùng nghe lỡ oxy 2N Hinohi. Thành ra cô ta lúc này. Lợi hạ si hơn Takeshi Minamoto khi trước giấu nhiều. Ma giới. HGFC ám thiên không. chẳng hề có chút ánh sáng nào. Ngực phi của ma giới cũng đê mực phã quen với việc này. Tuy vậy, từ ngày ma chủ mới lên ngôi, ngài đê cô cả dùng ma lực của mình cố đép xây sinh nhữ sang viên dập Liêu Minh Châu này lên trên hám ám khung thương. Ánh sáng chúng tỏa ra dịch xu nhẹ, nhưng cũng có thể úa soi rõ cảnh vật bên dưới. Quang cái XNH cũng giống như chờ phi sao ban đê cô kem ở trái đùm tấu dài. Lục Vân Tiên có lẽ muốn làm chút gì đây chó đê pê tưởng nhớ quê nhà. Giống như những khi Hắc Săn cùng hai người Xi bạt thạp thuyền trên con sông lớn. Nạp Pum dài, ngắm nhìn chờ ấy sao mà suy nghĩ vẩm vơ trong quá khứ vậy. Trịch Su có DP Viều, chờ Huy sao DPO Phạm Phi muốn tạ úa là tạ eo. Số giạt Minh Châu cũng chỉ phao đủ đu mề VNP bao phủ bậc cu trầm di HVMTC ám Vân Thành nơi hao wow nghỉ nần ngơi và làm việc. Với diện tích khỏa ăn 4.000 km2, còn lạ quay cả ma giới quanh năm vẫn tối tăm u ám. Chỉ thỉnh thỏa uống có như ong tia sét lóe lên giữa xa châu PDPO êm mới có thể VMT soi dọi cả hơn vật bên dưới mà thôi. Ở DKA không chia ngày DFP bêm, đọc súng hơn là không hề có ban ngày. Động vật chủ yếu là loài máu lạ phóng, cây cối thuộc tính u hàn. Không cần quang hợp, nước da nhữ beng ngược bi dân ai cũng có một màu trắng bạch. Và khả năng đề kháng trước ánh sáng yếu kém vô cùng. Nếu thảm một ma tộc ra giữa hoa sa mạ Fort Sahara, chỉnh pu cần 30 giây là toàn thân hắc sẽ nổi mụn mọc nốt. Đầu đép xê ớn vật vã, sau đen bó sẽ chết khô ngay trong vòng 1 giờ VNP. Trước kia ngừa si của ma giới mỗi lên đót mi lên dương gian. Cách bọn họ gọi nhân giới. Đều phạp quy thủ xã phon một cái ô, hoặc bôi một lọa uy dược thảm rô tránh na cung đoác tiền nào đích xó. Mới có thể khám phá nơi tuyệt đê tê dẹp âu âu uy. Nhưng từ 22 năm trước, sau khi kháng thần chiến kết thúc, toàn bộ quần ma DPO mã bị etic phong bế tạo mi ma giới. Những ngừa hoa huy lên dương gian cũng không kịp trở về. Có lẽ tờ VMTT cả cốc đều lành ít dự ông nhiều. Và quan trọng nhớ ti là ma chủ của bọn họ. Vì muốn ngăn chặn thờ wow tộc chút sự tứa xích giận mà DP hoàn áp quần ma một lật đần nữ hoa. Đen quả phạp quy tự đa móng băng mình. Ngăn chặn thông DPO mạ cô cuối cùng dẫn ra ngoài của ma giới. Từ đó, nơi này hoàn toàn biệt lập. Nội bất xuân pu. Ngoạm ri bấm nhập, tuy nhiên, chắc xúc không ma nào nghích tới. Cao tờ cung của ma giới vẫn có thể x. Số, khá tự nhiên, lạ pi còn, nhập, đau ngược một ngược phi ngoài về. Linh DFP bã tì on lạ pha ui, phải sư beng đô ầu du tiên là giật mình. Ngơ nhác nhìn quanh, sau DT gió mới hoài ông loa em tự sơn pu xoa em cơ thể ầm một hồi. Còn may. Chân tay vẫn đê ca phi DFP bêu. Không thiếu cái gì. Cô khẽ thở phào. Nhưng rồi sực nhớ ra cái gì. Là u đi tá hỏa. Quả sáo. Vốn đu đang mặc đồng phục. Nhưng bây giờ sơ linh là cô kỳ đúa ược phủ trong một giả ami lụa kỳ quái. The pot mềm. Dấu âm mum. Cảm giác không tệ. Nhưng quần áo của cô đót mâu rồi. Cô gái hoặc pê bênh hốt nhìn quanh, thẻ học sinh, chữ phòng minh nhân dân, thẻ ATM DFPB điều gì ở DPO. Má ơi, mà khoan DFP bã, chỗ này là chỗ nào? Được một lúc, Linh mới ngớ ra, nhìn xung quanh thật kỹ. Tường kinh nhà làm bằng đê mực pha hoa cương thì phả si, bóng loáng, dừa quen như còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lam dị vêu nhẹ. Trên chợt gắt Mary viên dạ phao Minh Châu thay cho bóng điện. Còn cô Đung Yang ngồi trên một cái giường lớn. Phủ ga cháo hy chắc dương tinh. Bốn cây cột góc giường hình như đe tí chiều DPO ước rát vàng. Óng ánh. Nói chung căn phòng này khá giống với một vài phòng VIP ở Mắc Kỳ khu AVMT dập cô hay đôn bược xem trên TV. Quên mercate, the po không phạm phi lúc thán phục. Không phảo đi mình vừa đu dược xuyên không chướm. Linh cướt mi như mếu. Tấm cạc nhữ minh hình ả sinh cuối cùng cô còn nhớ được là mình đa hoang bị VNPDK ám quỷ rượt theo. Rồi một chàng trai như thiên thần xấu dai hiện. Cà phao đôi một con quỷ. Sau đó dùng một lực lượng kỳ lạ bế bổng mình. Rồi cơn buồn ngủ ập đép xến. Nàng đích xã tỉ môn. Một giọng nam trầu diêm âm um vang lên. Linh nghẹo oách nhiên. Quay đê nhìn ra hướng cửa sổ. Dưới như ông hạp sáng dị âu nhẹ chiếu vào. Hiện rõ bóng dáng một ngực kỳ đa màn ông có chút đoa ơn bạc ngồi cạnh cửa sổ đang nhìn mình mịt trơm cửu mi. A, là anh. Linh la lớn. Cách chương.